Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô bất lực nhất, mang đến động lực và dũng khí cực kỳ to lớn cho cô. Trong lòng cô rất cảm kích anh. Thanh Minh nhắn trong người chat, chủ trì bị ung thư ống mật, người trong chùa gom tiền lại, nhờ anh đưa đi chữa trị. Nhưng bệnh viện Đế Đô phải đăng ký, lấy số và xếp hàng, mất rất nhiều thời gian. Bọn họ không có người quen ở đó, cũng không biết chuyên gia nào về ung thư ống mật, nên muốn nhờ giám nhân nhân xem có người quen không. Anh cân nhắc từng câu từng chữ, cuối cùng còn cẩn thận bổ sung thêm một câu. Tôi biết, cô cũng làm việc ở Đế Đô, cuộc sống cũng không nhẹ nhàng, nếu như không có người quen cũng không sao đâu. Thanh Minh mà giản nhân nhân biết, đơn thuần lương thiện, nói là được thiên hạ ghi trong tim cũng không nói quá. Cô hiểu rằng nếu không phải là không còn cách nào khác, thì Thanh Minh sẽ không nhớ đến cô đâu. Cuộc sống của Thanh Minh rất đơn giản, bình thường sống trong chùa, xem như khách hành hương, bọn họ cũng không tiện đi tìm, dù sao thì chuyện này cũng liên quan đến cuộc sống thế tục. Đối với Thanh Minh, chủ trì không phải cha anh, nhưng còn hơn cả cha anh nữa. Đừng nói là Thanh Minh, đến giản nhân nhân nghe nói chủ trì bị ung thư, cô cũng rất buồn phiền. Nguyên chùa và chủ trì không hay qua lại, nhưng cô thì có. Từ nhỏ đã thường xuyên đi chùa với mẹ, lại còn được chủ trì cho ăn kẹo, cười hiếp mắt lại, hiền từ biết bao. Cô từng nghe mẹ nói, chủ trì là nửa đường xuất xa, trong nhà ông vốn có một căn hộ. Trong một lần động đất, liền quyên tặng căn hộ đó cho dân gặp nạn. Người tốt như thế, tại sao lại bị ung thư chứ? Trong năm nay, cũng có vài người tốt có ý muốn quyên góp tiền, mua nhà cho người khác mà. Cái đó là rất rất ít. Đã làm việc tốt, việc lớn như thế, tại sao vẫn không thoát được sự giày vò của bệnh tật cơ chứ? Giàn nhân nhân lập tức gọi điện cho Thanh Minh, một lúc sau cậu mới nhấc máy, giọng nói kiệt sức của cậu truyền qua điện thoại. Có phải thí chủ nhân nhân không? Tôi là Thanh Minh đây. Bây giờ các anh đã đến Đế Đô chưa? Giàn nhân nhân vội hỏi. Rồi, tôi và hai đại sư huynh đang chăm sóc. Thanh Minh dừng một lúc rồi nói. Nhưng không cần phải lo lắng đâu, tôi nghĩ chắc là không có vấn đề gì. Câu nói này của anh không biết là để an ủi cô hay là để an ủi bản thân nữa. Tuy nói sinh tử có mệnh, tuy nói chủ trì không để ý, nhưng những tiểu hòa thượng đã trưởng thành dưới gối ông lại không muốn. Họ muốn cho đi tất cả chỉ để chủ trì có thêm cơ hội sống. Giàn nhân nhân rất vui vẻ yên tâm. Trước đây cô đã từng nghe qua nhiều, bởi vì đồ đệ Phật tử có đức tin nên họ cảm thấy đọc kinh có hiệu quả hơn uống thuốc. May là Thanh Minh kiên trì hơn các sư huynh đệ của anh ấy, muốn đưa chủ trì đến thủ đô chữa bệnh. Giàn nhân nhân cũng không dám nói quá tự mãn. Thế này đi, em đi hỏi thử xem có người quen ở lĩnh vực này không. Nếu có, em sẽ liên lạc với anh. Có việc gì cần em giúp thì cứ nói nhé. Giọng nói mệt mỏi của Thanh Minh lại vang lên. Được rồi, cảm ơn cô nhé. Giàn nhân nhân không có người quen ở bệnh viện, nhưng cô nghĩ thầm thay thừa có thể sẽ có. Trong những người cô quen biết thì chỉ có anh ấy có mối quan hệ xã hội rộng rãi thôi. Trong lòng cô cũng cầu nguyện cho chủ trì, cầu nguyện cho con người lương thiện này có thể vượt qua được khó khăn. Lúc giản nhân về đến nhà, Thẩm Thanh Thừa vẫn chưa về. Bây giờ do cô phải đến sân khấu diễn tập, nên trước mắt mà nói, đa số thời gian của Mạc Mạc đều là ở cùng với bà giản và các dì. Nhưng đợi sau khi cô tan làm, vào khoảng thời gian trước khi đi ngủ, giản nhân nhân luôn cố gắng làm việc gì đó cho Mạc Mạc. Hiện tại, Mạc Mạc sắp được nửa tuổi rồi, thằng bé có thể tự ngồi, không giống như lúc trước đang ngồi bóng ngã ra phía sau. Thế nhưng giàn nhân nhân vẫn đặt một cái gối tựa đáng yêu ở sau lưng thằng bé. Nhìn từ phía sau, Mặc Mặc giống như đang dựa vào chiếc cặp sách nhỏ đáng yêu đến mức cực đại. Dĩ nhiên, ngoài việc có thể tự ngồi thì bây giờ Mặc Mặc còn có một thay đổi rất lớn, đó chính là hàm lợi nõn nà của thằng bé sắp nhố ra những chiếc răng trắng. Thằng bé vẫn thích chảy nước miếng, giờ lại thích cắn đồ đạc, chắc là đang cho người đoạn mọc răng. Chỗ lợi trắng này, ngày nào giàn nhân nhân cũng nhìn mấy lần, lại đợi đến khi nhíu đầu lên thì phát triển thành một chiếc răng trắng rồi. Có con đã nửa năm nay, thời gian trôi qua vừa dài dằng dặc lại vừa ngắn ngủi. Ngắm thằng bé này, cô sẽ cảm thấy rất lạ lùng. Điều nói Mặc Mặc sau này sẽ là tiểu ma vương, cô suy nghĩ sâu sắc. Con trai cô chính là kết quả của sự phá vỡ lớp bảo vệ của bao cao su. Người bình thường có thể làm được không? Chắc chắn là không rồi. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, mỗi lần thấy Mặc Mặc đang lớn lên, cô rất cảm động. Thằng bé sẽ trở thành nam tồn tại bá đạo, có lẽ thật sự là không bình thường. Đợi khi tắm rửa cùng với Mặc Mặc xong, Thẩm Thanh Thừa đã trở về nhà. Cả nhà ăn cơm, Giàn nhân nhân cuối cùng cũng tìm thấy cơ hội được nói chuyện một mình với anh. Hai người nằm trên giường, cô do dự một lúc rồi nói. Tê Thừa, anh có người quen điều trị ung thư ống mật không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net